Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, Lòng Đất Lò Luyện. Trung Châu, Thương Hàn Tông, ngày nay Trung Châu, đã hoang vu một mảnh, sở hữu tất cả tông môn cũng đã bị phá hủy, nhưng chỉ có hắn một người trong, hãy còn dư lưu, cái kia chính là Thương Hàn Tông. Ở đằng kia chật vật không chịu nổi, máu chảy thành sông, thi cốt như núi Trung Châu trên mặt đất, Thương Hàn Tông y nguyên hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Tựu như là hạc giữa bầy gà, làm cho người khó có thể lý giải, bảy đại tinh thần không phải là không có công kích qua Thương Hàn Tông. Nhưng Thương Hàn Tông tông chủ Trầm Ninh Hàm nhưng lại hiện thân, cùng bảy đại tinh thần không biết nói mấy thứ gì đó. Bảy đại tinh thần vậy mà mở một mặt lưới, không có ra tay với Thương Hàn Tông. Toàn bộ Thương Hàn Tông bên trong, đệ tử y nguyên hay là những cái kia. Nhưng hôm nay, Thương Hàn Tông nhưng lại đã không có dĩ vãng náo nhiệt. Một mảnh không khí trầm lặng, những này đệ tử trên mặt đều có chút xám trắng chi ý. Bọn hắn tại xoắn suýt, bọn họ là Thương Hàn Tông đệ tử, nhưng đồng dạng cũng là Đông Thắng Tinh tu sĩ. Ngày nay, nhìn xem Đông Thắng Tinh bị tàn sát vô số tánh mạng, còn lại những tu sĩ kia, càng là tại lửa giận ngập trời cùng phẫn hận chính giữa, bị phong tại Thiên Bình Tông bên trong. Những này đệ tử thật sự nhìn không được, nhưng là Thương Hàn Tông cũng không có hạn chế bọn hắn đi ra ngoài. Có thể bọn hắn vẫn không có đi ra ngoài, dùng cái này khắc tình huống, đi ra ngoài cũng là chịu chết. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, lại nhiệt huyết, lại lửa giận, lại cừu hận, bọn hắn cuối cùng nhất hay là lựa chọn co đầu rút cổ. Co đầu rút cổ tại đây Thương Hàn Tông chính giữa, đem làm không có cái gì chứng kiến. Thay lời khác mà nói, tựu là không có cốt khí. Từ đầu với đuôi, toàn bộ Thương Hàn Tông chính giữa, ra tay cũng chỉ có đại trưởng lão mà thôi. Có thể đại trưởng lão chết rồi, lửa giận, cừu hận cùng tánh mạng so sánh với đại đa số người đều chọn tánh mạng. Thương Hàn Tông cái kia phía sau núi cuối cùng có một cái cự đại hỏa diễm lò luyện. Ngọn lửa này lò luyện to lớn, chừng trăm vạn trưởng, so phía sau núi còn muốn khổng lồ. Từ bên ngoài xem, ai cũng nhìn không tới tại đây phía sau núi cuối cùng còn sẽ có một cái lò luyện. Dung trong lò, toàn bộ đều là hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy. Hắn độ ấm độ cao, không cách nào hình dung. Căn bản cũng không có không khí tồn tại. Bởi vì như xuất hiện không khí, là được sẽ bị lập tức bốc hơi. Cái kia trong lò luyện ương hư không, toàn bộ đều là đen kịt sắc. Rất hiển nhiên, cái này hư không đã toàn bộ bị cháy trở thành hư vô. Toàn bộ lò luyện hoàn toàn tựu khảm nạm tại đây phía sau núi cuối cùng, như là một cái cự đại đỉnh. Nếu là có thể đủ lấy ra, liền có thể chứng kiến tại đây lò luyện bốn phía bức khắc vô tận đồ án. Trong lò luyện ương, một đạo nhân ảnh trôi nổi. Người này toàn thân xích quả, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Theo cái kia lò luyện đông nam tây bắc, cùng với trên không năm cái phương vị, vươn năm đầu cánh tay phẩm chất dây xích. Cái này dây xích không biết này đây cái gì chất liệu làm thành, đồng dạng là hỏa hồng sắc, nhưng như là tinh thạch, lóe ra óng ánh sáng bóng. Nếu có cao cấp bản đồ cường giả chứng kiến, nhất định sẽ xem như chân bảo. Bởi vì cái này năm đầu dây xích tên là Chấn Thần Liên. Như vậy một đầu Chấn Thần Liên, nếu là cầm bắt được cấp 2 bản đồ chính giữa đấu giá, ít nhất cũng sẽ biết giá trị ngàn vạn hai màu tinh tinh, thậm chí hơn 100 triệu. Mà giờ khắc này lò luyện chính giữa, loại này Chấn Thần Liên trọn vẹn năm đầu Chấn Thần Liên buộc lại trong lúc này thân ảnh tứ chi cùng đầu lâu. đem hắn tựu như vậy ngạnh xanh xanh giam cầm tại hư không chính giữa. Thân ảnh ấy, đúng là Thanh Lâm, tại lò luyện tám cái phương vị, đều là khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, cái kia áo gai lão giả, là được trong đó một đạo, cái này áo gai lão giả tu vi, Thanh Lâm đến nay cũng không biết, nhưng bảy người khác có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Rất hiển nhiên, tu vi đều sẽ không thấp hơn hắn, như Thanh Lâm chứng kiến, định sẽ khiếp sợ, hắn một mực đều cảm thấy, Thương Hàn Tông bên trong, cái này áo gai lão giả là được mạnh nhất nội tình. Nhưng giờ này khắc này, ngoại trừ áo gai lão giả bên ngoài, lại vẫn có bảy người. Bảy người này, đều là khuôn mặt già nua, giống như là đã sống vô số năm, khuôn mặt nếp uốn. Thân ảnh còng xuống, giống như muốn sắp tử vong, khi bọn hắn bốn phía, bày đầy túi chữ vật, những này trong túi chữ vật, tùy ý xuất ra một vật đặt ở một cấp bản đồ. Đều là tuyệt đối chân bảo, người này vậy mà chúng nguyền rủa chi lực, áo gọi lên lão giả chằm chằm vào Thanh Lâm, nhíu mày, lẩm bẩm nói, nguyền rủa chi lực, căn cứ nguyền rủa người thực lực mà định ra. Cũng là căn cứ bị nguyền rủa người thực lực mà định ra. Lão phu tính ra hắn hội trọng thương, tính ra tu vi của hắn hội ngã xuống, nhưng không có tính ra. Hắn lại sẽ ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, cường hãn đến loại trình độ này, càng là không có tính ra. Hắn hội bởi vì nguyền rủa chi lực mà bị thương nặng. Sáu kiếp chân đế thân thể, hai kiếp chân đế pháp tắc, hơn nữa. Hay là có được 10 loại pháp tác. Nói đến chỗ này, áo gai lão giả thật sâu hít vào một hơi. Cái kia những thứ khác 7 tên lão giả, cũng đều là khuôn mặt hung hăng run bỗng nhúc nhích. Bất kể là ai, có được 10 loại pháp tác chi lực, đều là tuyệt đối yêu nghiệt. Đừng nói là một cấp bản đồ, mặc dù là đặt ở toàn bộ thất cấp bản đồ thiên, cũng đem làm thuộc tuyệt đỉnh. Vốn cho là, luyện hóa người này, dùng ta Thương Hàn Tông những năm gần đây này chỗ tích góp từng tí một linh vật. Đã đầy đủ, hiện tại xem ra, lại là có chút không đủ a hát. Nghe vậy, một gã khác mặc thanh y lão giả hừ lạnh nói. Bái xa, luyện hóa người này cần có lĩnh ngộ. Đã vượt ra khỏi luyện hóa chí tôn, mặc dù là chín tinh tinh không chí tôn. Cũng căn bản tự hấp không thu được nhiều như vậy. Chúng ta nếu thật muốn đem hắn luyện hóa, đã có thể hao tốn thật lớn một cái giá lớn. Người tốt nhất chính mình nghĩ thông suốt. Thực thì không cách nào tưởng tượng. Người này vậy mà có được 10 loại thuộc tính pháp tắc. Hắn thân thể càng là cường hãn đã đến trình độ kinh người. Lão phu mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy. Lại là một gã lão giả nói xong, nhíu nhíu mày, lại nói, cũng chính là cái này 10 loại thuộc tính pháp tắc, vừa rồi hội làm hắn có được hấp thu nhiều như thế linh vật bổn sự. Luyện hóa người này, cần linh vật đích thật là nhiều, nhưng người cũng phải biết rằng, như thế thân thể, như thế tư chất, như luyện hóa về sau, đế long hàng lâm thành công, sẽ là một loại hạng gì trình độ. Bái xa, thì ra là cái kia áo gai lão giả, nhìn trước khi hừ lạnh thanh y lão giả một mắt, nhàn nhạt nói ra, nghe vậy, cái kia thanh y lão giả thân ảnh chấn động, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm kích động, dùng đế long tư chất, lại dung hợp người này tư chất, tăng thêm người này cái kia cường hãn thân thể, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ trở thành là toàn bộ bản đồ thiên chính giữa. Phi thường khủng bố tồn tại. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy chúng ta trả giá. Cỡ nào? Bái xa cười nhạt nói. Ha ha, ta đem làm xuất thủ trước. Đem này trên thân người nguyền rủa chi lực tiêu trừ. Thanh y lão giả nhìn xem Thanh Lâm thân ảnh. Nói, bất quá, chí tôn chi lực nguyền rủa. Mặc dù là dùng chúng ta thực lực, cũng ít nhất phải nửa năm thời gian. Mới có thể triệt để tiêu trừ a hát. Chớ nói nửa năm, là được trăm năm, ngàn năm, vạn năm, việc này cũng đáng. Lại là một gã lão giả mở miệng, trong mắt có hưng phấn cùng kích động. Thật không nghĩ tới, cái này đã từng vứt đi tinh cầu, vậy mà sẽ có như thế nghịch thiên chi nhân. Một khi đế long hàng lâm thành công, chúng ta đều có thể tấn chức chí tôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.